Chương 3460, chặn đường người. Trầm Tường có thể đi ra nhanh như vậy, đều là A Hổ hỗ trợ. A Hổ đối mấy cái truyền thuyết chú hết sức quen thuộc, lập tức liền có thể trợ giúp Trầm Tường đem truyền thuyết chú dung hợp đến trong ký ức. Ta cũng không biết, mơ mơ hồ hồ liền đi ra. Trầm Tường nói, Trầm Tường được truyền thuyết chú trải qua xác thực phi thường kỳ quái. Mọi người tuy rằng vô cùng hoài nghi Trầm Tường thoại, nhưng cũng hết cách rồi, bởi vì bọn họ cũng không cách nào giải thích Trầm Tường tình huống. Chúng ta sẽ bỏ chạy kết giới, sau đó mang bọn ngươi đi ra đại kết giới, Lạc Cửu Dương nói. Bọn họ còn muốn tiếp tục tra xét nơi này. Tiêu Tương Lâm vội vàng hướng Trầm Tường giải thích, chúng ta liền đàng hoàng trở lại học tập truyền thuyết chú, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút cái kia truyền thuyết chú đến cùng có năng lực gì. Trầm Tường gật gật đầu. Tiêu Tương Lâm lời nói mặc dù nói tới rất chăm chú, nhưng hắn cũng không biết tại sao, như là có thể nghe thấy Tiêu Tương Lâm tiếng lòng như thế, ý tứ là đi ra ngoài trước, sau đó sẽ chạy vào thăm dò một phen. Được, hiện tại liền trở về, là Cửu Dương chính mình phải đến hai cái truyền thuyết chú, hơn nữa lại gặp được chính mình tôn nữ, trên mặt tràn trề vui sướng nụ cười, có người vui mừng có người sầu, những kia không được truyền thuyết chú người, trong lòng khó chịu nhất, chủ yếu là bởi vì có hai cái tiểu quỷ được, chiếm trước cơ hội của bọn họ, đây là để bọn họ tối không thoải mái sự tình, nhưng bọn họ nhưng không thể làm gì, liền oán giận cũng không thể oán giận. Trầm Tường bọn họ lần này theo đại đội ngũ đi ra ngoài, phi thường yên tâm, nếu như thật sự có cái gì thứ mạnh mẽ đột nhiên nhô ra, bọn họ cũng không cần lo lắng, Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng hai người này cường giả ở đây, rất dễ dàng liền có thể bãi bình. Hai ngày sau, bọn họ đi tới đại kết giới bên cạnh, từ bên trong đi ra ngoài cũng không dễ dàng, bất quá Lạc Cửu Dương dùng một cái trận bàn mở ra một cái lỗ hổng để bọn họ đi ra ngoài. Đại kết giới bên ngoài đã sớm tụ đầy người, bởi vì bọn họ tại núi cao trên đỉnh đã sớm nhìn thấy một đám người, vì lẽ đó dồn dập chạy tới. Tiêu Hằng Dũng nhìn thấy Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đi ra, hắn cùng thê tử liền giận đùng đùng xông tới. Trước ở trên đường thời điểm, Tiêu Tương Lâm rồi cùng Long Tượng môn trưởng giáo nói rồi, đến thời điểm để hắn hỗ trợ đỡ cha mẹ nàng. Tiêu Hằng Dũng vừa vén tay áo lên, Long Tượng môn trưởng giáo liền vội vàng đi tới, cười nói, chúc mừng, Tiêu lão đệ, em gái, các ngươi cũng không biết, Tương Lâm nha đầu này cùng hắn tiểu đồ đệ cắt được một cái truyền thuyết chú, ai nha, ngay cả ta đều không có cơ hội được truyền thuyết chú, bọn họ dĩ nhiên được, ha ha, cũng không phải sao. Sáng Đạo môn trưởng giáo cũng đi tới, cười nói, bên trong tổng cộng cũng chỉ có 7 cái truyền thuyết chú, hai người bọn họ tiểu quỷ phải đến 2 cái. Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiến nghe được sau đó, căng thẳng mặt lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười, sau đó không ngừng mà vuốt Tiêu Tương Lâm đầu, đây chính là chuyện tốt nha. Bọn họ phu thê nhưng là Long Tượng môn bên trong trưởng lão, tự nhiên biết truyền thuyết chú ý vị như thế nào, hơn nữa 7 cái bên trong, Tiêu Tương Lâm cùng Trầm Tường phải đến 2 cái, chẳng phải là nói 10 cái tông môn trưởng giáo, cùng với Ngự Long Điện chờ nhiều thế gia bá chủ bên trong, có phần lớn đều không có được truyền thuyết chú. Tiêu Tương Lâm vốn định sau khi đi ra, sẽ cùng Trầm Tường lặng lẽ đi vào, bây giờ nhìn lại là không xong rồi, bọn họ nhất định sẽ bị nhìn thấy gắt gao. Liền như vậy, Tiêu Tương Lâm cùng Trầm Tường theo Long Tượng môn đại đội ngũ đi ở không đầu sơn mạch bên trong, trở về Long Tượng môn. Tiêu Tương Lâm trước bởi vì bị cha mẹ hạn chế, không có tham gia nguy hiểm dung hợp chú cạnh tranh thi đấu, thực lực bị đại đại hạn chế, bây giờ nàng được truyền thuyết chú, có thể nói là hãnh diện. Trước có không ít tại trước mặt nàng thường thường hả hê điện đường đệ tử, lúc này đều đố kỵ không ngớt. Truyền thuyết chú nha, liền bọn họ Long Tượng môn trưởng giáo đều không thể được, Tiêu Tương Lâm cùng Trầm Tường nhưng được. Cha mẹ, ta trước cùng Trầm Tường nói xong rồi, ta muốn dẫn hắn đi học hỏi kinh nghiệm, hắn phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ta dự định dẫn hắn đi săn giết một điểm cùng hắn tu vi gần như cùng hồn thú, Tiêu Tương Lâm nói với Tiêu Hằng Dũng. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đều ngồi ở Tiêu Hằng Dũng xe ngựa bên trong, 8 con hàng thật đúng giá Long Tượng kéo dài. Không được, muốn tăng cường kinh nghiệm thực chiến, chờ hắn bước vào ngạo thế thần cảnh lại nói, hắn hiện tại tăng cường kinh nghiệm thực chiến cũng không tác dụng lớn, bởi vì hắn đi chiến đấu cùng hồn thú đều là cùng hắn thực lực tương đương, lại không phải ngạo thế thần cảnh. Tiêu Hằng Dũng từ chối. Trước Trầm Tường mang theo Tiêu Tương Lâm chạy mất, liền để Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiến trong lòng đề phòng, bọn họ cũng đều biết Trầm Tường ý đồ xấu rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiến sắc mặt, Trầm Tường có thể dự kiến, một khi bọn họ trở lại Long Tượng môn, nhất định sẽ bị nhìn thấy gắt gao. Trầm Tường cũng không muốn vẫn bị hạn chế, hắn đang suy nghĩ biện pháp. Tiêu Tương Lâm cũng biết, sau đó cha mẹ nàng đối với nàng khẳng định quản được càng ngày càng nghiêm ngặt, trong lòng nàng vô cùng bất đắc dĩ. Đồ đệ tốt, xin lỗi, sư phụ liên lụy ngươi. Tiêu Tương Lâm có thể đoán được, sau đó cha mẹ nàng khẳng định cũng sẽ đối Trầm Tường chặt chẽ quản giáo. Không có chuyện gì, có nàng cùng chịu mà. Trầm Tường cười đáp lại, bất quá sư phụ, ngươi thế nào cũng phải bồi thường chút gì cho ta. Ta đem Tương Nhi cùng Lâm Nhi đưa ngươi thế nào? Tiêu Tương Lâm cười cợt nói, hai nha đầu này tựa hồ cũng rất yêu thích ngươi, chuyện này làm sao đủ, liền ngươi đồng thời đưa ta còn tạm được. Trầm Tường cười trêu nói. Tiêu Tương Lâm mạnh mẽ trừng Trầm Tường một chút, ngươi này xấu tiểu tử, ngươi lục đạo thần kính bên trong cái kia mỹ nhân có thể không thể so ta kém, ngươi lại còn ghi nhớ ta, còn có Lạc Cửu Dương tôn nữ, tiểu sương sương cùng ta chỉ là bằng hữu nha, lục đạo thần kính bên trong nữ nhân mà, cái kia độc phụ cùng ta không có quan hệ gì, ta cùng nàng là địch ta quan hệ, chỉ có điều hiện tại bởi vì một ít chuyện, chúng ta lẫn nhau hợp tác, Trầm Tường giải thích, hừ, nếu để cho cha mẹ ta biết, ngươi thân là đồ đệ, đánh sư phụ chủ ý, ta bảo đảm bọn họ sẽ lập tức đè chết ngươi. Tiêu Tương Lâm cho Trầm Tường truyền âm, âm thanh mang theo tiếu ý. Trầm Tường biểu môi, hắn cũng chỉ là cùng Tiêu Tương Lâm nói chuyện đùa mà thôi. Đêm khuya, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiến sầm mặt lại, hiển nhiên có việc không tốt phát sinh. Cha mẹ, làm sao? Tiêu Tương Lâm vội vàng hỏi. Phía trước có rất nhiều người, bọn họ muốn ngăn dưới chúng ta. Không biết là người nào? Tiêu Hằng Dũng nói, ta để xe ngựa đáp xuống mặt đất. Trên không trung có thật nhiều người ngăn cản, vậy chỉ có một khả năng, chính là Ngự Long Điện. Là Ngự Long Điện. Ninh Thiến cau mày nói, những thứ này muốn làm gì? Tiêu Hằng Dũng tốc độ của bọn họ nhanh nhất, vì lẽ đó không có cùng đại đội ngũ cùng nhau, vẫn phi hành trên không trung. Xe ngựa đáp xuống mặt đất sau đó, Tiêu Hằng Dũng sắc mặt nghiêm túc, tổng cộng có 10 cái gia hỏa, đều là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, có chút khó đối phó. Tiêu Hằng Dũng đi ra xe ngựa, đi tới bên ngoài, la lớn, các ngươi mấy cái Ngự Long thần, để làm gì? Chúng ta muốn mời hai vị tiểu hữu đến Ngự Long Điện ngồi một chút. Một tên cả người trang phục màu đen Ngự Long thần nói. Tiêu Hằng Dũng bọn họ nhất thời rõ ràng, hóa ra là hướng về phía Tiêu Tương Lâm cùng Trầm Tường đến, ý đồ rất rõ ràng, chính là vì bọn họ truyền thuyết chú.